Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 111, Hắc Ấn buổi đấu giá. Tịnh Liên yêu hòa tàn đồ. Một đường đi tới Hắc Ấn thành sàn đấu giá trước. Bởi vì Hắc Ấn buổi đấu giá cử hành. Lúc này Hắc Ấn sàn đấu giá trước. Đã là người ta tấp nập. Đến từ Hắc Giác vực các nơi thế lực. Đều phái ra đại biểu. Đến đây tham gia buổi đấu giá. Xuyên qua đoàn người. Lâm Dạ mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên. Thuận lợi tiến vào Hắc Ấn sàn đấu giá bên trong. Bởi trước nhường Hắc Ấn sàn đấu giá lưu ý luyện chế đấu linh đan cuối cùng một vị thuốc thời điểm. Lâm Dạ đã thể hiện ra thấp nhất tứ phẩm luyện dược sư thân phận. Vì lẽ đó Lâm Dạ trước liền được Hắc Ấn sàn đấu giá cao cấp thẻ khách quý. Ở đưa ra cao cấp thẻ khách quý sau. Lâm Dạ đang đấu giá sư hầu gái dẫn dắt đi. Mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên. Một đường thông qua Hắc Ấn sàn đấu giá rất nhiều điều hành lang. Cuối cùng tiến vào Hắc Ấn buổi đấu giá cử hành hội trường. Hắc Ấn buổi đấu giá cử hành hội trường. Đối lập với Lâm Dạ ở Đấu La Đại Lục thời điểm tham gia thiên đấu hoàng gia sàn bán đấu giá. Cùng với ở Ô Thản Thành tham gia qua sàn bán đấu giá. Đều muốn xa hoa nhiều lắm. Đặc biệt là ở sàn bán đấu giá phía trước nhất. Bán đấu giá đài dĩ nhiên không phải chất gỗ, mà là do thủy tinh rèn đúc mà thành. Cực kỳ hào xa, mà sàn bán đấu giá ghế dựa, cũng là mềm mại dĩ nhiên. Đang ngồi trên về phía sau, cả người đều phảng phất rơi vào ghế dựa bên trong. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Lâm Dạ tốt xấu từng trải qua hai cái thế giới vẫn tính không tầm thường buổi đấu giá. Vì lẽ đó đúng là tương đối nhạt định tự nhiên. Thế nhưng đối lập với Lâm Dạ, lần đầu tham gia như vậy buổi đấu giá Thanh Lân cùng Tử Nghiên, liền có vẻ đặc biệt kinh ngạc, đang dưới trướng về phía sau, không khỏi khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mắt không kịp nhìn, mà ở Lâm Dạ mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên an vị sau. Bởi vì khoảng cách buổi đấu giá cử hành, còn có một quãng thời gian. Vì lẽ đó sàn bán đấu giá bên trong người rất nhiều đều ở chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn nhìn một chút lần này buổi đấu giá có đại nhân vật gì tham gia. Khi thấy ngồi ở chỗ khách quý ngồi Lâm Dạ thời điểm. Rất nhiều người đều tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Bởi vì Lâm Dạ ở Hắc Giác vực. Nhưng là một cái xa lạ khuôn mặt. Thế nhưng hiếu kỳ về hiếu kỳ. Có thể ở Hắc Ấn sàn bán đấu giá bên trong. Nhưng là không cho phép lớn tiếng trò chuyện thời điểm. Vì lẽ đó cho dù là hiếu kỳ cùng nghi hoặc Lâm Dạ thân phận người. Cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Mà thời gian qua nửa canh giờ tác dụng. Buổi đấu giá rốt cục muốn bắt đầu. Cong. Rộng rãi sàn bán đấu giá bên trong. Theo một tiếng lanh lảnh chuông vang âm thanh. Vốn là bán đấu giá đài bốn phía chỗ ngồi. Còn ở châu đầu ghé tai bán đấu giá đám người dồn dập yên tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, một cái tóc trắng xóa ông lão trên mặt mang theo nụ cười từ bán đấu giá đài bên một con đường. Tiến vào sàn bán đấu giá. Sau đó từng bước một bước lên thủy tinh sàn đấu giá. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Mặc kệ là bạn cũ, vẫn là bạn mới. Hoan nghênh đi tới lần này Hắc Ấn buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá như cũ do ta đến chủ trì. Phí lời cũng không nói nhiều. Tin tưởng mọi người cũng đều thiếu kiên nhẫn. Tiếp đó, bắt đầu bán đấu giá. Nói xong, ông lão tóc trắng nhất thời lấy ra một cái chùy đấu giá. Đột nhiên nện gõ đến thủy tinh trên đài đấu giá. Ở một trận tiếng vang lanh lảnh sau. Một trận óng ánh bạch quang bỗng nhiên từ thủy tinh trên đài đấu giá tỏa ra mà ra. Chờ đến bạch quang biến mất, một cái toàn thân băng trường kiếm màu xanh lam xuất hiện ở thủy tinh trên đài đấu giá, mà ông lão tóc trắng cũng đúng lúc bắt đầu đối với băng trường kiếm màu xanh lam giới thiệu. Lần này buổi đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá chính là một cái cấp 3 ma đạo kiếm, tên là Hàn Phong. Kiếm này chính là do Hàn Sắt rèn đúc mà ra, vô cùng sắc bén, đồng thời thân kiếm khảm nạm lại một viên cấp 3 băng hệ ma hạch. Thích hợp nhất tu luyện thuộc tính thủy cùng thuộc tính băng đấu giả sử dụng. Vật ấy, bán đấu giá quy định vì là 10 vạn kim tệ. mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim tệ. Phía dưới bán đấu giá bắt đầu. Theo ông lão tóc trắng to rõ âm thanh, bốn phía bán đấu giá chỗ ngồi. Ở một trận yên tĩnh sau, nhất thời có người bắt đầu đấu giá. 10 vạn kim tệ, 101,000 kim tệ, 11 vạn kim tệ. Ngoặc kép, ở một trận kịch liệt đấu giá sau, cái này ma đạo kiếm cuối cùng bị một người mặc áo bào đen đấu vương vỗ tới. Tiêu tốn 53 vạn kim tệ, mà ở cái này ma đạo kiếm sau, tiếp theo lại lục tục bán đấu giá cái khác các loại vật phẩm. Trong đó có công pháp, đấu kỹ, cũng có nội giáp, ma đạo khí, càng có dược liệu, đan dược các loại. Bất quá đối với những thứ đồ này, Lâm Dạ nhưng một cái cảm thấy hứng thú đều không có. Mà Tử Nghiên bởi vì chỉ đối với ăn cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đan dược. Thế nhưng nơi này bán đấu giá đan dược cấp bậc còn không bằng Lâm Dạ trước ở trong khách sạn luyện chế, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có hứng thú. Cho tới Thanh Lân, bởi vì kiến thức không đủ, lại thêm vào làm hầu gái bản phận, thì càng thêm sẽ không đối với buổi đấu giá lên buổi đấu giá có hứng thú. Đối với cuộc bán đấu giá này, Lâm Dạ chờ đợi mục tiêu vẫn rất rõ ràng. Vậy thì là cuối cùng then chốt địa giai đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động. Đương nhiên, đối với Tam Thiên Lôi Động tin tức, không chỉ là xem qua Lâm Dạ biết, rất nhiều hắc giác vực có tiếng thực lực cũng đều thông qua các loại con đường biết rồi môn đấu kỹ này. Lần này đến, những thế lực này đồng dạng rất nhiều là chạy Tam Thiên Lôi Động mà tới. Bất quá đối với này Tam Thiên Lôi Động thuộc về Lâm Dạ nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Ngược lại có thể bình thường bán đấu giá, cái kia liền bình thường bán đấu giá. Nếu như gặp phải một ít hung ác hắc giác vực thế lực nhất định phải với hắn tranh, vậy hắn cũng vui vẻ đến nhường ra đi. Có điều sau khi thì đừng trách hắn đoạt Tam Thiên Lôi Động sau diệt nhà này thế lực cả nhà. Đối với những này hắc giác vực thế lực tà ác, Lâm Dạ mặc kệ là diệt cái nào, nội tâm đều sẽ không có chút hổ thẹn. Theo buổi đấu giá kéo dài tiến hành, lượng lớn vật đấu giá đều bán đấu giá đi ra ngoài. Buổi đấu giá rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Hiện đang đấu giá trên căn bản đều là cao cấp nhất vật đấu giá, như tứ phẩm trở lên đan dược, còn có phi hành đấu kỹ như vậy quý trọng hiếm thấy đấu kỹ. Mà ở lại một trận ánh sáng sau, một tấm nhìn như cực kỳ cổ điển không trọn vẹn bản đồ xuất hiện ở thủy tinh trên đài đấu giá. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy tấm này không trọn vẹn bản đồ, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, cảm giác thấy hơi quen thuộc. Đúng rồi, này hình như là Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Đột nhiên, Lâm Dạ không khỏi bỗng nhiên nghĩ ra đến, này hắc ấn buổi đấu giá lên vẫn còn có Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ sao? Lâm Dạ trong lòng có chút ngạc nhiên. Tuy rằng từ thời Không Châu Khí Linh Tiểu Ngọc nơi đó được đấu phá thương khung ký ức tin tức, thế nhưng đối với một đoạn này nội dung vở kịch, sự chú ý của hắn đều phóng tới Âm Dương Huyền Long Đan cùng Tam Thiên Lôi Động. Như vậy có thể tăng cao thực lực vật đấu giá lên, cũng thật là suýt chút nữa quên, nơi này còn có một tấm Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Ở phát hiện còn có Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ sau, Lâm Dạ cau mày, lần thứ hai hồi ức một hồi một đoạn này nội dung vở kịch ký ức tin tức. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, có điều này tàn đồ cuối cùng thật giống bị cái kia Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng mới bán đấu giá đi rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi mịt mờ liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh cách đó không xa một người mặc huyết y, khuôn mặt trắng xám thanh niên. Thế nhưng không quan hệ, ngược lại đập không mua được, Lâm Dạ liền đi cướp. Đối với giết những này hắc giác vực người, Lâm Dạ không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Ở Lâm Dạ bởi vì Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ mà rơi vào trầm tư thời khắc, thủy tinh trên đài đấu giá, người bán đấu giá đã nước miếng văng tung tóe mà đem Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ thổi lên trời. Có điều đáng tiếc, đối với loại này bản đồ kho báu, hơn nữa còn là không trọn vẹn bản đồ kho báu, nhưng là không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Thậm chí có người bởi vì hiềm người bán đấu giá rông dài đem thời gian lãng phí ở không có giá trị vật đấu giá lên. Đều tức giận mắng lên tiếng. Điều này làm cho người bán đấu giá một trận lúng túng. Chỉ có thể ho khan vài tiếng. Chuẩn bị vội vàng đem cái này, khoai lang bỏng tay, bán đấu giá ra. Hắn ngược lại đã tận lực. Là vật đấu giá quá phế. Đập không ra giá cao cũng không trách hắn. Tốt, phía dưới bán đấu giá cái này thần bí tàn đồ. Tấm này thần bí tàn đồ bán đấu giá giá quy định là 10 vạn kim tệ. Mỗi lần đấu giá tăng giá không được thấp hơn 1.000 kim tệ. Phía dưới bắt đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.